Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, là già lão nhị. Trần Trường Sinh vịn bên giường ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt thân thể điều động thiên địa linh khí vẫn là quá miễn cưỡng. Thân thể này tuy nhiên tiềm lực vô hạn, nhưng dù sao không có giác tỉnh. Tại một tia tu vi đều không có tình huống dưới thi triển loại thần thông tất nhiên sẽ có phản phệ, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Trầm Mộng Thu tình huống có thể nói nguy cơ sớm tối. Một cái xử lý không tốt liền sẽ gia tộc diệt vong. Dù sao loại gia tộc này chi tranh vĩnh viễn không chỉ là Trầm La hai nhà sự tình. Xem như người từng trải, Trần Trường Sinh rõ ràng rất lợi hại, bất luận ở nơi nào, chỉ cần là thế lực chi tranh, một khi phương nào xuất hiện bại thế, tuyệt đại đa số tình huống đều là tường đổ mọi người đẩy hạ trang. Trầm gia hiện tại liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hắc Đế Thành bên trong không biết bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm muốn cùng La gia kiếm một chén canh, đến lúc đó một phát mà động toàn thân. Đại Hạ Tương Khuynh coi như hắn có năng lực có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể tóm lại muốn khó khăn một số, mà Trầm Mộng Thu xem như vợ hắn, việc này hắn nhất định phải quản, cho nên từ trước mắt hắn tình huống thân thể đến xem. Ngăn cơn sóng dữ loại này phí sức, không có kết quả tốt sự tình. Kém xa nhanh chóng ách chế đến nhẹ nhõm đơn giản, cũng tỉ như hôm nay. Hắn chỉ là nỗ lực một điểm phản phệ tiểu đại giới, liền đem một cây Định Hải Thần châm chấn tại mảnh này sóng gió bên trong. Có thể tưởng tượng, hiện tại không chỉ có La gia hội nặng bao nhiêu lo lắng, còn lại nhìn chằm chằm gia tộc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Áp lực chợt giảm đúng hay không? Mà hắn cũng có thể đưa ra thời gian đến trọng tu võ đạo. Chỉ cần chờ hắn sau khi thức tỉnh tu vi phóng đại, đây hết thảy lại tính được cái gì? Tóm lại, việc quan hệ vợ hắn, vô luận như thế nào cũng phải xử lý thật xinh đẹp. Hiện tại khẩn yếu là giác tỉnh Long Huyết Thánh Thể, mà trước lúc này vẫn phải trước tìm linh dược đem cái này phản phệ tổn thương chữa lành mới được. Phế vật, nếu không phải nơi này linh khí thực sự thiếu thốn, chỗ nào cần phải linh dược? Trần Trường Sinh đôi cái này một giới tùy tâm mà phát ghét bỏ. Nếu không phải mình nàng dâu ở chỗ này, hắn một khắc đều không muốn chờ lâu. Trầm gia thượng tầng vây tụ một đường, đều là vừa mừng vừa sợ nhìn lấy Trầm Mộng Thu. Mộng Thu, ngươi chừng nào thì có hộ đạo nhân, làm sao cũng không cùng trong nhà nói một tiếng? Nếu là sớm biết việc này, chúng ta những năm này làm thế nào có thể bị La gia nhiều lần chèn ép? Việc này các ngươi cũng đừng trách Mộng Thu, muốn đến là nàng hộ đạo nhân không muốn xuất đầu lộ diện. Dù sao cũng là tôn giả cấp cường giả, sao lại tùy tiện liên lụy vào thế tục thế lực bên trong? Bây giờ tôn giả thay chúng ta ra mặt, chúng ta cảm kích cũng không kịp, nào có trách cứ Mộng Thu đạo lý? Không dám không dám, chỉ là quá kinh hỉ. Mấy năm này chúng ta Trầm gia nhiều lần suy yếu, cách phá vong bất quá chỉ xích ở giữa. Chính như lần này, nếu không phải tôn giả ra mặt hóa giải, chúng ta Trầm gia hiện tại khả năng đã đều hiện tại tốt. Tôn giả ra mặt, lượng hắn La gia có ngày lớn mật cũng không dám lại đến mạo phạm. Không tệ, đến tôn giả che chở, chúng ta không chỉ có hóa giải nguy cơ trước mắt, bảo trụ trấn yêu tháp, liền tương lai cũng đều có thể triển vọng. Nói đến, Mộng Thu a, người hộ đạo nhân là nơi nào người? Bao lớn niên kỷ, kêu cái gì? Phương không tiện mang đến để cho chúng ta nhìn xem. Đúng đúng, mời tôn giả đến để cho chúng ta hào hào cảm tạ một chút. Trầm gia đại điện một mảnh vui mừng. Trầm Mộng Thu muốn nhượng sắc mặt mình giữ vững bình tĩnh đều làm không được. Đầy mắt bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Nàng cũng là lần đầu gặp Trần Trường Sinh. Xóa tên chữ bên ngoài, trời mới biết nàng người hộ đạo này lớn bao nhiêu. Phương không tiện đến mà lại liền cái phương pháp liên lạc cũng không để lại. Muốn tìm cũng tìm không thấy. Cái này tính là gì hộ đạo nhân? Quá không chịu trách nhiệm. Cha, nhị thúc, tam thúc, tiểu thúc các người cũng đừng quá lạc quan. La gia bên kia vẫn là muốn nhiều tính toán. Vạn nhất bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu. Một khi tóm lại ta người hộ đạo kia, ta cảm thấy không phải rất lợi hại đáng tin. Trầm Mộng Thu nói ra. Trầm Mộng Thu phụ thân đón đến. Ếch đúng, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng ngươi cũng phải biết, đây chính là một vị tôn giả. Tôn giả ảnh hưởng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có rảnh ngươi nhất định phải mang tôn giả tới nhà ngồi một chút. La gia tổ địa. Ông tổ nhà họ La gia thịt nếp uốn. Xấu xí trên mặt, ánh mắt âm lệ táo bạo. Tôn giả, Trầm gia làm sao đột nhiên có tôn giả che chở? Tin tức này các ngươi xác định không thể nghi ngờ. Mấy cái La gia thượng tầng liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu. Toàn bộ Hắc Đế thành cũng nghe được tôn giả thanh âm. Cũng mà còn có người trông thấy tôn giả sử xuất giam cầm mưa gió. Lôi đình hóa kiếm thần thông, giam cầm mưa gió. Lôi đình hóa kiếm không nên. Không nên a, hắn Trầm gia nếu có tôn giả che chở mấy năm này như thế nào lại tùy ý ta La gia ức hiếp ông tổ nhà. Họ La híp mắt, sắc mặt nếp uốn càng sâu. Huống hồ thật là như thế này lời nói, ta La gia coi như nguy hiểm. Chuyện rất quan trọng, trước đó kế hoạch toàn bộ dừng tay. Còn có tin tức này nhất định phải liên tục xác nhận. Không được, ta tận mắt nhìn thấy mới được. Chuẩn bị xe, ta hiện tại liền đi Trầm gia. Ngày qua Trầm gia, không thể, phụ thân ngàn vạn không thể tiến về. Vạn nhất bọn họ thật có tôn giả che chở. Ngày qua không phải tự chui đầu vào lưới. Một đám La gia thượng tầng hoảng hốt. Ông tổ nhà họ La lạnh hừ một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Lần này đi Trầm gia ta tự mình phân biệt thật giả mới có thể an tâm. Nếu như việc này không giả, ta tự mình đến nhà chịu nhận lỗi có lẽ còn có thể bảo đảm ta La gia một đường sinh cơ. Nhưng nếu là giả, hừ, cùng ngày ấy ta liền muốn hắn Trầm gia diệt vong. Nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Ngài là ta La gia trụ cột. Ngài nếu là có cái ngoài ý muốn chúng ta cùng Trầm gia có thể liền không còn hai loại. Không bằng dạng này, đem lão nhị mời về. Nhượng lão nhị đi một chuyến. Đúng, nhượng lão nhị qua. Lão nhị là ta La gia danh tiếng thịnh nhất người. Tu vi cũng tài năng xuất chúng. Nhượng hắn qua lời nói đến một lần đủ để tỏ rõ thành ý. Thứ hai hắn thực lực cũng đủ để phân biệt tôn giả thật giả. Cùng ngài tiến đến không khác nhiều. Một đám La gia thượng tầng con mắt tỏa sáng. Cùng nhau khuyên can. Ông tổ nhà họ La mi đầu khẽ nhúc nhích. Lão nhị, hắn tại phía xa Mãng Sơn. Trở về tối thiểu cũng phải 3 ngày đi. Lại thêm báo tin. Không có 5 ngày thời gian đuổi không trở lại. Mà cái này 5 ngày nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngài lo ngại. Lão nhị gần nhất qua Thương Sơn. Trở về nhiều nhất chỉ cần 2 ngày. 2 ngày, tốt. Vậy liền chặt chẽ đề phòng. Hết thảy chờ lão nhị tiến về Trầm gia sau lại làm định đoạt. Hắc Đế thành Trường Phong đường phố. Trần Trường Sinh đi ra ngoài tìm thuốc. Võ đạo trên đường đi trúc cơ giác tỉnh trọng yếu nhất. Cái này trúc cơ cảnh đã là võ đạo cảnh giới thứ nhất. Cũng là võ giả cả đời căn cơ. Căn cơ càng vững vàng tương lai càng bất khả hạn lượng. Cho nên đang thức tỉnh trước đó phải tất yếu bảo đảm tự thân bình yên vô sự. Không phải vậy chỉ cần có một tia thương tổn hoạn gieo xuống. Liền sẽ trở thành cả một đời đều không thể khỏi hẳn tai họa ngầm cùng thiếu hụt. Trần Trường Sinh, giao lộ chỗ ngoặt, Trương Thị binh khí chủ tiệm bụng phệ đứng ở trên lầu quan sát bốn phía. Nhìn thấy Trần Trường Sinh từ bên cạnh 4 tầng khách sạn đi ra. Nhãn tình sáng lên, ánh mắt quái dị nói. Nghe nói ngươi ở trong học viện bởi vì khảo hạch không thông qua cùng giao nộp không lên học phí. bị khu trục, có thể bây giờ nhìn lại ngươi qua cũng không tệ lắm nha. Đều ở lại Thính Vũ khách sạn, phát tài rồi, vậy ngươi xem, có phải hay không nên đem thiếu nợ ta tiền vẫn một chút. Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía người trung niên này bàn tử, gặp gỡ thân thể này lúc còn sống người quen, có thể trong trí nhớ, tại sao không có thiếu người tiền chuyện này. Ngẫm lại, Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, một bên hướng trung niên mập mạp tới gần, vừa nói, ngươi tới nói một chút, ta thiếu ngươi tiền gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?